Chương 298 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn làm điểm sự tình đi ra. Tà Âm Tông, Bát Đại Ma Tông một trong, toàn bộ đều là nữ tử tông môn, bọn hắn am hiểu ma âm công kích, một khi ma âm nhập vào cơ thể, cũng sẽ bị các nàng nắm trong tay, thêm vào các nàng tuyệt sắc dung nhan, vũ mị câu hồn hai mắt, khống chế nam nhân càng là nhẹ nhõm nhiều, những kia cười lớn từ gia đệ tử đã biến thành các nàng khôi lỗi, mỗi khi cần, bất cứ lúc nào có thể để cho bọn hắn liều mạng tiến công, cầm đầu nữ tử tên là Tà Cầm. Tà Âm Tông tông chủ duy nhất đệ tử, cũng là Tà Âm Tông đại trưởng. Lão, tu vi cực cường Tà Cầm hơi mỉm cười nói, vì ẩn ma đại nhân, chúng ta Tà Âm Tông không nên những khác, chỉ cần Thiên Ma Cầm, cái này cầm là đã từng là Thiên Ma lão tổ cùng chúng ta Tà Âm Thủy tổ cộng đồng luyện chế mà thành, nó bản thân liền thuộc về chúng ta Tà Âm Tông. Hừ, cái gì cộng đồng luyện chế à? Giống như là ngươi Tà Âm Thủy tổ mặt dày mày dạn cầu Thiên Ma lão tổ luyện chế chứ. Hắc chấp sự cười lạnh một tiếng, lão giả khẽ nói, nhìn dáng dấp các ngươi đều biết đạo ma trong hộp dấu là cái gì. Hắc chấp sự cười nói, thiên ma huyết, thiên ma cầm, thiên ma cuồng đao, ba viên ma Phật xá lợi, ẩn ma ngươi cũng là đừng tiếp tục ẩn giấu cái gì. Này kiện sự tình còn có người nào không biết? Bát Đại Ma Tông đã sớm truyền khắp, ngươi còn tưởng rằng ngươi giấu được sao? Ngược lại hắc chấp sự liếc mắt nhìn chu vi, nói, ngươi cũng đừng cất. Giấu đi còn có ý tứ sao? Đều tới, cần gì lại giấu đi đâu này? Tiếng nói vừa dứt, kì ha ha ha, kì ha ha ha, kì ha ha ha, ẩn giấu ở hẻm núi trong bóng tối người toàn bộ đi ra, Bát Đại Ma Tông tất cả đều đủ, Huyết Nguyệt Tông, Tà Âm Tông, Luyện Huyết Tông, Huyết Hải Tông, Sơn Hải Tông, Quỷ Tà Tông, từng cái toàn bộ xuất hiện, ngăn ngắn mấy phút thời gian đem toàn bộ hẻm núi che nước chảy không lọt, đem Từ Thiên Lôi bọn hắn bao bọc vây quanh. Từ Thiên Lôi lạc tại trên người một người Sơn Hải Tông ảnh ma, ẩn ma, nếu đều biết rồi, này này kiện sự tình liền đặt tại. Trên mặt bàn nói chuyện, ngươi sẽ không muốn độc chiếm Thiên Ma lão tổ lưu lại đồ vật chứ? Nói không sai, Thiên Ma lão tổ đã từng là của chúng ta ma tôn, hắn đồ vật chúng ta ma tộc đều có phần. Phân ra, phân ra. Phân. Làm sao chia? Bát đại thế lực, chỉ có tứ món đồ, làm sao chia à? Không quan tâm các ngươi nói thế nào, ta Thiên Ma cầm nhất định quy ngã Tà Âm Tông, cũng chỉ có chúng ta Tà Âm Tông có thể đem Thiên Ma cầm uy lực thả ra ngoài, như vậy mới có thể đối phó tông môn. Tà Cầm, ngươi muốn nói như thế vậy ta còn nói Thiên Ma cuồng đao quy ngã Huyết Hải Tông đâu? Thiên Ma cầm bị ngươi Tà Âm Tông đạt được, còn đến mức nào? Bát đại thế lực nhanh chóng cãi vã, Lý Nguyên Bá hàm hàm, ngu ngơ, nói ra, thì hoàn toàn cùng lão đại dự liệu giống nhau như đúc a. Vương Thi Vận nói, để chúng ta tuyệt đối đừng lộn xộn, các loại Long Phi trở về. Từ Thiên Lôi cũng là âm thầm ngu ngốc, hắn cho rằng chỉ có Sơn Hải Tông ảnh ma trở về, không nghĩ tới Bát Đại Ma Tông toàn bộ đến rồi. Vậy lần này hắn trong lòng căng thẳng, đồng thời bi vi hướng ẩn ma đến gần rồi vài bước, hỏi, làm sao bây giờ? Trong khi nói chuyện hắn đối Từ Kiếm Sơn cùng Từ Thiên Sơn nháy mắt, hai người bọn họ khẽ gật đầu, Bát Đại Ma Tông bọn hắn không đối phó được, thế nhưng... Chỉ cần ẩn ma ở trong tay hắn, này tất cả liền không là vấn đề. Ẩn ma thanh âm chìm xuống, khẽ nói, vậy các ngươi đã đều biết là Thiên Ma lão tổ di vật, vậy các ngươi thì nên biết những thứ đồ này không phải cho các ngươi lưu. Không chờ hắn nói xong, tất cả mọi người đều phẫn nộ, không phải cho chúng ta lưu. Chẳng lẽ là cho ngươi một cái người lưu? Ẩn ma, đừng nói ngươi không có lòng mơ ước, ngươi mang tới Hải Ma Vương hướng muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn cung phụng tại Thiên Ma miếu sao? Hừ, ngươi là ma tộc giảo hoạt nhất lão hồ ly, thư ai cũng không thể tin tưởng ngươi. Huống chi, Thiên Ma lão tổ chết rồi nhiều năm như vậy, hài cốt không còn, chúng ta cướp giật đồ vật của hắn làm sao vậy? Hắn còn có thể từ trong địa phủ bò lên cắn chúng ta hay sao? Liền tại bọn hắn kịch liệt cãi vã trong quá trình, trong đám người không biết là ai một câu nói, kẻ đánh một chầu, ai lợi hại về ai? Thanh âm không lớn, thế nhưng là rất rõ ràng. Hầu như tất cả mọi người đều nghe thấy, Lý Nguyên Bá trong lòng rùng mình, thầm nói, làm sao khá giống lão đại thanh âm à. Cũng vào lúc này, tất cả mọi người bắt đầu đề phòng, đồng thời lấy ra vũ khí, nói, hãy đánh một chầu, ai thắng về ai. Nói không sai. Đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, ai đủ mạnh, ai liền có thể đạt được tất cả. Đến a. Đến a. Một thời gian vẫn là không đoạn rêu rao lên, ai cũng không ngốc, ai cũng không muốn trước tiên khai chiến, trước tiên khai chiến chắc chắn đưa tới công phẫn, thậm chí là quần công, Chuyện này với bọn họ mà nói tương đương bất lợi, vẫn là không đánh được, ẩn giấu ở ma tông trong các đệ tử Long Phi, trong lòng mắng, ngày mẹ nó con chim, một đám phế vật, này đều không khai chiến, các ngươi đoạt cộng Long Tuyến A. Vừa nãy này đạo thanh âm chính là hắn nói ra được, hắn cho rằng sẽ động một cái liền bùng nổ, không nghĩ tới những thứ này ma tông thế lực cũng không hề đánh lên, bất quá. Bọn họ đều là căng thẳng huyền, chỉ cần thoáng trở lại điểm kích thích, vậy thì nhất định sẽ hỗn chiến một đoàn, đến tột cùng cái gì có thể kích thích đến bọn họ đâu. Long Phi nghĩ đi nghĩ lại, ám thầm nói, để ta phải làm điểm sự tình đi ra, nếu không. Ta đây thợ săn còn thế nào được lợi à? Hắn xen lẫn trong ma tộc lại như mò điểm chỗ tốt, hắn cũng mặc kệ cái gì thiên ma lão tổ, cái gì bác đại ma tông thế lực, cái hắn muốn là kinh nghiệm, là chân khí. Đương nhiên, thiên ma lão tổ đồ vật có thể được đến thì tốt hơn, thật là trong hẻm núi tất cả đều là ma tông đệ tử, toàn thân toàn bộ giết chết, hết thảy kinh nghiệm gộp lại tuyệt đối có thể thăng cái một hai cấp. Long Phi BV lui lại mấy bước. Một tên ma tông đệ tử thấp giọng hỏi, "Ê, muốn đấu võ rồi, ngươi đi nơi nào à?" Long Phi thấp thanh đạo, "Ê, quá khẩn trương, đi trước kéo buồn đái, đừng chờ chút nhịn không được." Người kia nói, "Kệ ta cũng buồn tè, cùng đi." Long Phi sửng sốt một chút, nói, "Ê được." Hai người lén lén lúc lúc lui về phía sau, lùi tới một cái trong bóng tối, như vậy ma tộc đệ tử lập tức mở ra đai lưng hư hư lên, nhìn Long Phi hỏi, "Kỳ huynh đệ, ngươi là cái nào trưởng lão môn hạ đệ tử à? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi à?" Long Phi khờ cười một tiếng, nói, "Kệ ta thuộc về, đi lên trước." Tay phải vồ một cái, đồ long đao lấy ra, một đao vỗ xuống y răng rắc. Đầu gãy vỡ, di ri hướng lên trời, còn tại nước tiểu Long Phi thu hồi đồ long đao, bỉ di đạo, "Ở ngươi này không là mình muốn chết sao?" Chợt Long Phi đem băng hỏa triệu hoán đi ra, nói, "Ê băng hỏa, hắc ám phong. Tiểu Bạch, ngươi lưu lại bảo vệ bọn họ." Tiếng nói vừa dứt, băng hỏa phóng lên trời, nhất định phải làm ra điểm sự tình đến. Long Phi đều không có kiên nhẫn, cái gì ma tông đệ tử a, hoàn toàn liền không có nửa điểm ma tộc xứng đáng kích động kình, nhất định phải cho bọn họ đến chút kích thích đồ vật, nhất định phải để cho bọn họ hưng phấn một cái, không phải vậy cứ như vậy mắng đến sang năm cũng không đánh được. Số từ 1804.